Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, tặng lễ chi đạo. Hạ Du Nhiên nói, thuần túy một chút tư nhân nguyên nhân, ngươi không đến mức vì rồi ta muốn tìm hắn để gây sự a. Ta cũng không cảm thấy chính mình có này giá trị. Diệp Sát cười nói, xem ra ta cho các ngươi ấn tượng phi thường kém cỏi. Ta có như thế ngang ngược sao? Hạ Du Nhiên nói, đừng đùa rồi, ngươi bây giờ tên tuổi cũng không nhỏ, đặc biệt là giám thị về sau. Tân tấn nhân viên phục vụ ai không biết ngươi, mà lần này ngươi nhằm vào Hạ Thiên sự tình truyền ra đi. Nhân viên phục vụ bên trong còn sẽ có không biết ngươi sao? Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, đồ vật lưu lại đi, ngươi có thể đi trở về rồi. Hạ Du Nhiên ngẩn người, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Sát như vậy dứt khoát. Không khỏi nói, ngươi liền đồ vật cũng không nhìn. Diệp Sát nói, coi như là nể mặt ngươi, đồ vật chỉ là bổ sung. Hạ Du Nhiên nói, không nhìn ra, ta mặt mũi vẫn còn lớn. Đã nhưng như thế, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đã nhưng như thế, đi trước một bước, Hạ Du Nhiên đứng dậy cáo từ. Diệp Sát tùy ý ra hiệu một chút, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Du Nhiên rời đi, chờ xe toa cửa bị đóng lên sau. Diệp Sát không khỏi nhếch miệng nói, quả nhiên, có thể làm lên thừa vụ trưởng gia hỏa, không có một cái nào là đơn giản. Từ đưa đồ vật để bày tỏ thiện ý đến xem, Diệp Sát có thể kết luận, chính mình sớm muộn được cùng Samuel lên xung đột, hoặc là nói, Samuel sớm muộn được làm một chút sẽ cùng chính mình lên xung đột sự tình. Nói cách khác, này đồ vật không cần thiết đưa. Mặt ngoài trên xem ra, chỉ là không muốn cùng Diệp Sát lên xung đột, dùng để biểu đạt thiện ý mà thôi. Nhưng thực tế trên, muốn hay không cùng Phạm nói, căn bản không cần lấy làm như vậy. Không có tỏ thái độ, không có giao tập, là tốt nhất phương pháp. Đương nhiên sẽ không có xung đột. Về phần tặng lễ, chỉ có thể nói Samuel dự liệu được giữa hai người có thể đưa đến xung đột. Tặng lễ chỉ bất quá nghĩ ổn định Diệp Sát mà thôi. Nói cách khác, nếu chỉ là hai không cùng Phạm, Samuel làm sao lại muốn đến khả năng lên xung đột mà tặng lễ? Đương nhiên, cũng có thể là Diệp Sát suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ đối phương chính là cái người cẩn thận, khả năng còn có chút gan nhỏ, hoặc là dùng ổn trọng để hình dung cũng được. Phòng ngừa chu đáo, không quan tâm có tác dụng hay không, trước hướng Diệp Sát phóng thích một chút thiện ý. Chỉ bất quá, Diệp Sát khuynh hướng người phía trước, bởi vì Diệp Sát không cho rằng một tên có thể trở thành thừa vụ trưởng nam nhân sẽ biểu hiện như thế mềm yếu. Còn nữa, Diệp Sát đối Hạ Du Nhiên vẫn hơi hiểu biết. Nếu như Samuel thật như thế mềm yếu, Hạ Du Nhiên làm sao lại trở thành hắn nhân viên phục vụ? Trừ phi giống Cam Lâm xử lý rồi John mà đoạt quyền đồng dạng. Hạ Du Nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy sao? Diệp Sát đột nhiên cảm giác được thật đúng là không phải không khả năng. Bạch Tử Lăng cùng Hạ Du Nhiên cũng rất quen biết. Hai người nếu như liên thủ làm chút nhỏ động tác, này chuyện thật là có việc vui nhìn. Cũng không quan trọng, Diệp Sát nhún nhún vai nói. Chỉ ít trước mắt không có xung đột, đưa tới cửa đồ vật, tổng không thể không cần. Diệp Sát suy nghĩ một hồi, không cảm thấy này chuyện trước mắt đối chính mình có ảnh hưởng gì. Vậy trước tiên mặc kệ, mở ra Hạ Du Nhiên cho hộp, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Đầu tiên là một đôi màu nâu ủng chiến. Diệp Sát cầm lên nhìn một chút, lập tức tán thưởng nói, tốt đồ vật. Tinh công ủng chiến, tinh công sinh ủng chiến, thoải mái dễ chịu dùng bền, nhưng chuyển hóa làm nhiệt đới ủng chiến, ôn đới ủng chiến, vùng băng giá ủng chiến. Sử dụng chân công kích lúc, biên độ nhỏ tăng lên lực lượng, bổ sung kỹ năng, quỷ ẻo bộ, huyễn tưởng kỹ năng, 3 mét phạm vi bên trong, nhưng tăng lên trên diện rộng tốc độ di động, chỉ còn tàn ảnh, giống như quỷ mị, mỗi lần sử dụng đi ra 25 bước, cần khoảng cách 3 tiếng đồng hồ sau sử dụng, ủng chiến bản thân rất tầm thường. Cái gọi là nhiệt đới, ôn đới cùng vùng băng giá, là ủng chiến bản thân thì có phương diện này phân loại. Nhiệt đới ủng chiến, cũng bị gọi sa mạc dày, chủ yếu cường điệu tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới bảo trì bắp chân khô mát đề cao thoải mái dễ. Chịu độ, áo lót phương diện hoặc là một tầng corduroy fiber, hoặc là đặc chủng nylon vải, hút mồ hôi tính rất mạnh. Ôn đới ủng chiến, cường điệu tại ẩm ướt nhiều mưa nhiệt đới hoàn cảnh dưới. Cung cấp không thấm nước cùng thông khí tính hữu hiệu không thấm nước 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Có thể tính là xen vào rừng rậm dày cùng phi hành dày. Sa mạc dày ở giữa kết quả, vùng băng giá ủng chiến, căn cứ vào ôn đới dày trụ cột trên, tăng thêm rồi giữ ấm năng lực, đủ để ứng phó nhiệt độ thấp cùng băng tuyết hòa tan sau tích nước. Nói đơn giản, ủng chiến phân loại ứng đối khác biệt hoàn cảnh. Này đôi ủng chiến trực tiếp 3 cái hợp nhất, có thể căn cứ khác biệt hoàn cảnh đưa đến tác dụng. Dùng rất tốt, nhưng không có gì lớn. Về phần gia tăng chân sức mạnh công kích, cũng là không tệ hiệu quả. Nhưng nhìn thấy, biên độ nhỏ, 2 chữ, Diệp Sát liền biết rõ không có tác dụng gì. Diệp Sát lại không phải thái điểu. Biết rõ biên độ nhỏ, xác suất nhỏ, loại này miêu tả từ ngữ nhiều hố cha. Chủ yếu là quỷ ảnh bộ cái này bổ sung kỹ năng. Tuyệt đối tốt đồ vật, mặc dù vẫn phải nhìn trên phạm vi lớn gia tăng di động là trình độ gì. Nhưng đồng dạng dùng trên phạm vi lớn chữ này, tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ không ít. Phối hợp con của gió năng lực, Diệp Sát cảm thấy này quỷ ảnh bộ nhất định có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, Samuel tặng đồ vật lại còn không ngừng một cái. Tại ủng chiến phía dưới còn đè ép một chồng bản vẽ. Song tử răng cưa kiếm bản vẽ, nhưng căn cứ tài liệu cùng luyện rèn phương pháp, chế tạo ra song tử răng cưa kiếm. Này miêu tả có chút hố. Dù sao từ miêu tả là hoàn toàn nhìn không ra cái đồ chơi này tốt xấu. Nhưng bản vẽ đều như vậy, không chế tác được là không thể nào biết rõ hiệu quả. Bất quá, cần lấy bản vẽ chế tác đồ vật, đồng dạng làm sao đều không khác mấy đi đâu. Cho nên, bản vẽ được công nhận tốt đồ vật, nhưng thực tế trên lại tính gân gà. Bởi vì làm được phải tốn không ít công phu, mà chế tác không ra, tự nhiên cái dám dùng không có, nhưng cầm bản vẽ đưa đồ vật. Hoàn toàn chính xác là lựa chọn rất tốt, dù sao Diệp Sát có thể hay không chế tác được, cùng Samuel không hề có một chút quan hệ, nhưng dùng để hiện ra thành ý lại đầy đủ rồi. Dù sao được công nhận tốt đồ vật, điểm này thoạt nhìn, Samuel cũng là rất tặc. Hơn phần nửa này bản vẽ trong tay hắn cũng chỉ có thể dùng đến đệm bàn chân. Dù sao chế tác không ra, lấy ra làm lễ vật còn có cấp bậc không phải. Sau đó tại hộp nơi hẻo lánh còn có một cái bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng thánh ma huyết bình, 100% hóa giải bất kỳ loại hình zombie virus, nhất định xác suất lĩnh ngộ hoặc cường hóa một hạng máu hóa kỹ năng. Này đồ vật, Diệp Sát nhe răng, lúc trước còn cảm thấy Samuel rất tặc. Hiện tại Diệp Sát cảm thấy gia hỏa kia tuyệt đối là năm xưa lão tặc. Quá thông minh, hoặc là nói giảo hoạt, 100% hóa giải bất kỳ loại hình zombie virus. Nghe quá hữu dụng rồi, nhưng Diệp Sát có Alaska xiên bắt cá voi, có thể hút máu chữa khỏi. Huống chi, coi như Diệp Sát không có. Này tử vong đoàn tàu đã trải qua rồi cũng có 20 đứng trên dưới. Ai chẳng biết rõ muốn đề phòng cảm nhiễm. Trong tay ai không có chút tương tự đồ vật hoặc thủ đoạn. Về phần bổ sung máu hóa kỹ năng, miêu tả bên trong nhất định xác suất 4 chữ rất có thể nói rõ vấn đề. Nói đơn giản, đây cũng là đồng dạng tốt đồ vật, nhưng thực tế trên thuộc về, nhìn lấy rất không tệ. Lại ép cây không biết rõ cái gì thời điểm có thể sử dụng trên đồ vật. Nói trắng ra là, ba kiện đồ vật, cũng liền kia song tinh công ủng chiến so sánh thực sự. Diệp Sát nhìn một chút ba kiện đồ vật, cũng là không khỏi cười rộ lên nói, này lão gia hỏa am hiểu sâu tặng lễ chi đạo a. Kiên quyết không tiễn đối phương có thể sử dụng trên, muốn đưa liền đưa chính mình vô dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.